Phong Nguyệt Tô Tha, chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, manh thời gian trôi êm đềm, chẳng mấy chốc đã đến Tết Nguyên Đán. Không những thế, Mụ Hồng vẫn còn đang giữ tiền của Tư Văn, nếu hắn biết bọn họ đẩy Chu Yên ra trước họng súng thì lại chẳng lột da mụ. Tần Phong cười, phụ nữ có giá trị lợi dụng mới tốt, nhất là người như bơi trong cái bể thác loạn này như cô. Chu Yên nâng mí, anh mới chỉ gặp tôi một lần thôi. Cảm giác ngạt thở khiến mặt Tần Phong đỏ gay, hai mắt trợn trắng dã. Chu Yên vẫn không hé môi nửa câu. Hắn lấy tư cách gì để làm thế khi Chu Yên không cần hắn nữa? Suốt một tháng nay, Chu Yên cháy hết mình trong công việc, trở thành nàng đào được chọn nhiều nhất kẹo. Cứ 10 sếp thì phải đến 11 người chọn cô. Có người bị quyến rũ bởi vẻ ngoài gợi cảm của cô, số còn lại nghe danh cô mà đến. Tư Văn tức khắc buông Chu Yên ra. Cô mở cửa lao ra ngoài, không muốn dài dòng với hắn. Tốp đào vào nghề cùng thời điểm chưa bao giờ xem thường Chu Yên, nhưng không ai ngờ khi cô hoàn toàn thả phanh thì sẽ hoành tráng như thế. Nào ngón nghề dụ dỗ sành sỏi, nào gương mặt quyến rũ trời sinh, khách nào gặp cũng mê mẩn quên lối về. Lần đầu tiên sau vài năm làm ở kẹo, cô nổi lên như diều gặp gió. Đời này, hắn sẽ không bao giờ phạm sai lầm ấy nữa. Tốp đào vào nghề cùng thời điểm chưa bao giờ xem thường Chu Yên, nhưng không ai ngờ khi cô hoàn toàn thả phanh thì sẽ hoành tráng như thế. Nào ngón nghề dụ dỗ sành sỏi, nào gương mặt quyến rũ trời sinh, khách nào gặp cũng mê mẩn quên lối về. Tần Phong cười lớn, cô đã bao giờ từ chối cái gã ngoài cửa như đang chối tôi chưa? Tư Văn vẫn thường xuyên đến kẹo để nghe lén Chu Yên, dùng bạo lực chặn đứng cô đứng ngoài đấu tranh lâu như vậy cốt để ép cho bản thân mình tỉnh táo. Tuy vẫn còn bế tắc nhưng cô phải giữ được sự tỉnh táo. Chu Yên vẫn không hé môi nửa câu. Tất cả những ai có ý xấu với cô, rảnh rỗi lạ lùng, cứ như hắn không phải đi làm hay dược phẩm Đông Thăng không cần hắn vận hành nữa. Tần Phong nhìn cô cứng miệng. Thật không, mấy lần cả hai chạm mặt, Chu Yên cứ thế đi lướt qua Tư Văn, không buồn liếc hắn lấy một cái. Tư Văn sẽ bất giác dừng chân, song không ngoái lại. Hắn sợ mình sẽ lao đến ép cô vào một góc nào đó mà hôn hít, mà đá lưỡi, mà xoa bóp ngực cô, dùng ngón tay kích thích rồi lấp đầy cô, đóng cọc cho đến khi đưa cô lên đỉnh. Tần Phong sững sờ trong giây lát, sau đó vỗ tay. Nhanh nhạy quá, anh Tư, đến lúc Chu Yên xong việc, nếu khách muốn dẫn cô đi thì phải xem Tư Văn có đồng ý hay không. Đến lúc đó có xảy ra xô xát thì cũng là mâu thuẫn giữa đôi bên, kẹo là phía bất lực. Trách ai thì trách chứ không thể đổ lên đầu kẹo. Nhưng hắn lấy tư cách gì? Cô đứng ngoài đấu tranh lâu như vậy cốt để ép cho bản thân mình tỉnh táo. Tuy vẫn còn bế tắc nhưng cô phải giữ được sự tỉnh táo. Hắn lấy tư cách gì để làm thế khi Chu Yên không cần hắn nữa? Con người hắn là vậy, làm gì cũng mạnh mẽ quyết đoán. Thế nhưng vẻ ngoài lạnh nhạt kia lại cho người ta cảm tưởng không gì có thể làm lòng hắn gợn sóng. Hắn chỉ có thể nhịn, thời gian trôi êm đềm. Chẳng mấy chốc đã đến Tết Nguyên Đán. Chu Yên rút con dao gấp gài bên mép quần lót ra, nói khẽ. Cút, không nhịn thì thế nào, chẳng lẽ lại đưa cô vào bệnh viện lần nữa. Hắn bị ma túy làm hại thì chẳng lẽ cô cũng phải chịu tra tấn theo. Mụ Hồng nhắc nhở, anh Hoàng, tính Tư Văn anh còn lạ gì, mình có đứng ngoài cuộc chưa chắc gã đã cảm thấy mình vô tội đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giám đốc Hoàng đích thân ra mặt. Cho Chu Yên quyền quyết định trong vấn đề nan giải này, hậu quả tự gánh. Điều đó không được phép xảy ra, ngón tay Tư Văn hết siết lại buông, nom chừng đau đớn lắm, song hắn không nói gì mà xoay người rời đi. Đời này, hắn sẽ không bao giờ phạm sai lầm ấy nữa. Đầu Tần Phong chảy máu ròng ròng, ấy nhưng anh ta vẫn cười khanh khách. Cô chính là mục tiêu tiếp theo của tôi, mà về sau, hắn cũng thực hiện được cam kết của mình. Tư Văn không thích lời này, giữ chặt cánh tay đã hành hung mình và ép sát vào Chu Yên. Cô liều lĩnh đạp lên chân hắn, tuổi sắp xỉ tôi, thể lực tốt, công việc tốt, có chung đề tài, ân cần dịu dàng, tôi sẽ khó tìm được người N, ưng. Chu Yên khước từ, cưa rách tay áo bộ âu phục đắt đỏ. Tư Văn không để bụng, cúi đầu hôn cô, dùng lưỡi gắng cậy bờ môi đang mím chặt. Dao cắm vào vai rồi cũng chẳng làm hắn bận tâm. Chỉ mải miết kiếm tìm cái lưỡi mềm mại của cô bằng được. Một tối nọ, có khách vung tiền bao trọn kẹo. Ông ta là doanh nhân người địa phương chuyên kinh doanh gạch men. Ngoài ra còn hành nghề tay trái ít ai biết. đứng trong top 20 người giàu nhất Kỳ Châu, hôm nay bao kẹo để chiêu đãi các đối tác làm ăn của mình. Sao Tư Văn không chịu hiểu là hai người đã kết thúc? Bất kể quan hệ giữa họ có gì thì cũng đã kết thúc rồi. Là ả đào nức tiếng trong các cuộc ăn chơi tại Kỳ Châu gần đây, như một lẽ hiển nhiên, Chu Yên được mời đi tiếp rượu, khách thậm chí còn tuyên bố, nếu ông ta vừa ý thì đêm nay sẽ đưa cô đi, giá cả tùy cô định đoạt. Chu Yên quay gót bước ra khỏi kẹo từ hướng ngược lại, dừng ở hành lang phía tây, tựa vào cây cột trong đại sảnh hút thuốc. Ngước mắt trông lên, cả biển sao trời choán trọn tầm nhìn. Mới ngắm một lát mà cô thấy mình như hiểu thấu trời sao, nó chẳng hề đẹp chút nào, tựa như một tờ giấy lành lặn bị đâm thủng lỗ chỗ, chỉ còn lại những mảnh vụn ráp lại, hóa thành cảnh đêm. Mụ Hồng nghe tin mà phát sầu, mụ không thể làm bên nào phật lòng, dù là Tư Văn hay ông sếp Song Xanh. Tin Tư Văn mất trí vì một cô đào khiến cả Kỳ Châu huyên náo, Tần Phong tưởng mình có thể lợi dụng cơ hội đó để tóm gọn Chu Yên, chưa biết chừng còn nắm được top Tư Văn, ai ngờ. Giám đốc Hoàng đích thân ra mặt, cho Chu Yên quyền quyết định trong vấn đề nan giải này, hậu quả tự gánh. Chu Yên thụ động suốt cả quá trình phục vụ, cô chỉ có thể dàn vẻ chán ghét xuống chứ khó mà nói là mình thấy thích. Điều đó không được phép xảy ra, mụ Hồng nhắc nhở, anh Hoàng, tính Tư Văn anh còn lạ gì, mình có đứng ngoài cuộc chưa chắc gã đã cảm thấy mình vô tội đâu. Thấy tâm trạng cô không tốt, đối phương không tiếp tục trêu cô. Tôi là Tần Phong, người Mỹ gốc Hoa, Chu Yên lá mặt lá trái, chào anh, giám đốc Hoàng biết chứ, thế nhưng, vậy cô bày cách đi. Mụ Hồng im thin thít, nhưng hắn lấy tư cách gì? Giám đốc Hoàng rít điếu xì gà, gác chân lên bàn gõ từng nhịp. Biện pháp tốt nhất bây giờ là đá Chu Yên đi, nhưng cô cũng thấy tình hình rồi đấy. Mấy hộp đêm lớn vừa khai trương là kẹo mất ngay nửa lượng khách, giờ còn mình Chu Yên có thể gồng gánh, đuổi nó đi rồi thì tôi với cô cặp đất mà ăn à? Ừ, không những thế, mụ Hồng vẫn còn đang giữ tiền của Tư Văn. Nếu hắn biết bọn họ đẩy Chu Yên ra trước họng súng thì lại chẳng lột ra mụ. Mụ ta kêu, 2 triệu Tư Văn đưa em vẫn còn hơn một nửa anh ơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Phong thở dài, khi Chu Yên nói vậy, nghe sao cũng thấy như đang cố thuyết phục bản thân mình chứ không phải người nghe. Anh ta vừa lấy bình rượu trên bàn, tù ừng ực hết nửa chai. Không yêu anh ta thì ở bên tôi đi, tôi giàu lắm này. Chu Yên không rõ vì sao giữa hai người có mối liên hệ nhất định nào đó phải dính đến chuyện yêu đương. Cô lấy máy nghe trộm ra khỏi gầm bàn, thả vào ly rượu trước khi nói. Anh bỏ tiền mua một món đồ chơi, dùng lâu rồi nên không nỡ ném nó. Anh có nghĩ là mình yêu nó không? Chưa chắc, nếu nó cứ ở đó có khi anh còn chẳng thèm nhớ đến. Nhưng nếu đánh mất nó thì anh sẽ thấy tiếc rẻ. Chu Yên lại giữ im lặng, giám đốc Hoàng nghe vậy càng bức bối. Thôi, tới đâu thì tới, Chu Yên không lạ gì câu hỏi ấy, vì kiếm được nhiều và nhanh. Chu Yên nói câu sao chót, giọng cô nhẹ bẫng, song lực sát thương lại cao gấp mười mấy lần. Biến ra khỏi cuộc sống của tôi đi, mụ Hồng ấp úng một hồi, cuối cùng im lặng ra khỏi phòng. Mụ ta không rõ tay khách kia có phải hạng ghê gớm hay không, nhưng mụ ta thừa hiểu là mình không thể làm phật lòng Tư Văn. Mụ định lẳng lặng thông báo cho Tư Văn nhưng sẽ không tiết lộ khách có thể sẽ đưa Chu Yên đi ăn đêm. Người trong nghề ai cũng hiểu đi ăn đêm nghĩa là gì. Giám đốc Hoàng rít điếu xì gà, gác chân lên bàn gõ từng nhịp. Biện pháp tốt nhất bây giờ là đá Chu Yên đi, nhưng cô cũng thấy tình hình rồi đấy. Mấy hộp đêm lớn vừa khai trương là kẹo mất ngay nửa lượng khách, giờ còn mình Chu Yên có thể gồng gánh, đuổi nó đi rồi thì tôi với cô cặp đất mà ăn à, đến lúc Chu Yên xong việc. Nếu khách muốn dẫn cô đi thì phải xem Tư Văn có đồng ý hay không. Đến lúc đó có xảy ra xô xát thì cũng là mâu thuẫn giữa đôi bên. Kẹo là phía bất lực, trách ai thì trách chứ không thể đổ lên đầu kẹo. Hắn giật phăng điếu thuốc của Chu Yên, dí lên tường rồi ném vào thùng rác. Sau đó nắm tay cô, ép cô vào phòng bên cạnh, phả hơi thở nóng bỏng thiêu đốt mặt cô trong bóng tối. Chỉnh trang xong xuôi, Chu Yên vào phòng bao. Ông sếp đã đợi sẵn vừa thấy cô tức khắc nở nụ cười. Ngồi bên cạnh ông ta là đối tác làm ăn, tuy anh ta nói mình đến từ nước ngoài, song lại có một gương mặt đượm nét phương Đông. Là ả đào nức tiếng trong các cuộc ăn chơi tại Kỳ Châu gần đây, như một lẽ hiển nhiên, Chu Yên được mời đi tiếp rượu, khách thậm chí còn tuyên bố, Nếu ông ta vừa ý thì đêm nay sẽ đưa cô đi, giá cả tùy cô định đoạt. Sau khi mụ Hồng đi rồi, Chu Yên lấy bao thuốc và bật lửa trong áo ngực ra châm một điếu. Cô chống chân tựa vào tường, rít mạnh một hơi rồi phả khói bảng lẳng từ mũi. Sau khi tắm xong, Chu Yên ngồi trong phòng thay đồ tô mày kẻ mắt. Kẹo dù sao cũng là hộp đêm hạng nhất, mấy cô đào cao cấp được yêu thích cũng có vốn liếng đầy đủ. Song với vẻ đẹp tự nhiên cộng thêm bàn tay trang điểm tài tình, Chu Yên dẫu không thể làm mọi khách ngây ngất nhưng vẫn đủ để níu mắt người nhìn. Đêm đó, hai người chỉ ngồi nốc rượu bia, không chạm vào đối phương, không phải vì Tư Văn đang ở ngay ngoài cửa, mà vì bọn họ mải mê nói chuyện, không có thời gian làm việc khác. Hai mắt Chu Yên nhập nhèm, thiếp đi lúc nào chẳng hay, nhịp thở dần vững vàng, gương mặt say ngủ khơi gợi ham muốn âu yếm trong người khác. Giám đốc Hoàng biết chứ, thế nhưng, vậy cô bày cách đi, chỉnh trang xong xuôi, Chu Yên vào phòng bao, ông sếp đã đợi sẵn vừa thấy cô tức khắc nở nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngồi bên cạnh ông ta là đối tác làm ăn, tuy anh ta nói mình đến từ nước ngoài, song lại có một gương mặt đượm nét phương Đông. Tư Văn bước sang cản giữa đường, ai đã từng may mắn được thấy hắn khi phong độ hẳn sẽ tan nát con tim khi thấy hắn đau khổ. Chu Yên thì lại thở ơ, cất giọng lạnh lùng. Anh thích làm gì thì làm, miễn đừng xuất hiện trước mặt tôi là được. Nếu anh còn tiếp cận tôi thì tôi sẽ đâm chết anh đấy. Chu Yên nhìn anh ta chườm đá lên đầu, vết thương dần ngừng chảy máu, tựa vào lưng sofa, nhàn nhã bưng ly nghiêng đầu. Anh không thích tôi, chỉ vì tôi từng là người của Tư Văn nên anh muốn chứng minh anh có thể thách thức quyền uy của Tư Văn. Nhưng Chu Yên, tôi là người chứ không phải một món đồ. Sao tôi phải trở thành công cụ để các anh chứng tỏ bản thân? Các chị em xà vào lòng khách, có cô thoát y nhảy múa, có cô bôi tinh dầu nhập ngoại xoa nắn tinh hoàn, hoặc đeo găng tay cao su mát xa tuyến tiền liệt cho khách, bầu không khí nóng dần lên theo cuộc vui. Suốt một tháng nay, Chu Yên cháy hết mình trong công việc, trở thành nàng đào được chọn nhiều nhất kẹo, cứ 10 sếp thì phải đến 11 người chọn cô. Có người bị quyến rũ bởi vẻ ngoài gợi cảm của cô, số còn lại nghe danh cô mà đến. Chu Yên thụ động suốt cả quá trình phục vụ, cô chỉ có thể dàn vẻ chán ghét xuống chứ khó mà nói là mình thấy thích. Tần Phong tửu lượng cao, uống không nhiều lắm, nên chỉ nghỉ một lát là tỉnh người. Anh ta ra ngoài định đi vệ sinh, thấy Tư Văn còn đứng đó thì cười, rợm đi ngang qua hắn. Khách nói chuyện với Chu Yên hồi lâu, đều đều một điều bên hỏi bên đáp, đã vậy cô còn hay đưa chuyện vào ngõ cụt. Thế nên chẳng mấy chốc mà khách chán ngán, đổi cô với đào của đối tác. Tôi có yêu anh đâu. Vị khách phương Đông này trông hơi giống một diễn viên Hồng Kông, khi cười thấp thoáng lúng đồng tiền. Mụ Hồng khép cửa phòng lại, tuy mụ im lìm nhưng Chu Yên hiểu hết. Mụ ta nhìn cô, không nhắc nhở dặn dò như bình thường, mọi điều muốn nói gói gọn trong vẻ ngập ngừng. Anh ta mở lời, tôi biết cô tên Chu Yên, dạo gần đây đang nổi như cồn ấy. Tư Văn lẳng lặng nhìn cô, Chu Yên không nhận tấm danh thiếp, tính tôi gàn dở, thường chẳng nể nang gì ai. Chu Yên đáp có lệ, vậy à, Chu Yên cầm dao cưa lên tay, máu tươi chảy xuống. Tôi ăn một nhát dao, vết thương tuy sẽ khép lại nhưng sẹo thì khó lành, có khi sẽ ở đó vài năm hoặc cả đời. Mới đầu tôi không hiểu, cứ để mặc anh ta chém cho mấy nhát. Dứt lời, cô ném con dao đi. Sau này hiểu rồi thì phải kịp thời ngăn chặn thương tổn, tôi không thể để đời mình hằn mãi một vết sẹo. Bởi vì cô đã từng ở bên Tư Văn, ai cũng muốn biết Tư Văn thích kiểu phụ nữ gì. Tần Phong cười, thế cô theo tôi đi. Tần Phong nhìn ra cửa, ý cô là hiện tại anh ta đang nghe lén tôi và cô. Mà về sau, hắn cũng thực hiện được cam kết của mình. Chu Yên nhếch môi, không nói gì, đối phương như được mở máy. Cô không tò mò vì sao tôi biết Tư Văn à? Đối phương như được mở máy. Cô không tò mò vì sao tôi biết Tư Văn à? Vị khách phương Đông này trông hơi giống một diễn viên Hồng Kông, khi cười thấp thoáng lúng đồng tiền. Có ai mà không biết Tư Văn? Đúng lúc này Tần Phong ló ra, Chu Yên nhân cơ hội đó vùng thoát trốn vào phòng. Tần Phong đóng cửa, nhốt Tư Văn ở ngoài. Tần Phong cười, cô lúc nào cũng để ý đến Tư Văn nhỉ? Vị khách nọ cười, cô yêu anh ta không? Tư Văn thục cổ Tần Phong, ghim anh ta lên tường. Mày cứ thử xem, Chu Yên nhíu mày. Không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Yên uống say bí tỉ, nói rất nhiều điều với Tần Phong, chẳng mảy may nhận ra cứ 10 câu thì phải đến 9 câu rưỡi là về Tư Văn. Đã một tháng rồi, hắn không nhịn nổi nữa. Nghe giọng cô có vẻ hơi tự mãn đấy. Thường thì Chu Yên phản xạ rất nhanh, nhưng không hiểu sao lần này cô lại để mặc Tần Phong dẫn mình đi. Lúc cô định thần lại, hai người đã sang một căn phòng yên tĩnh khác. Chu Yên lại giữ im lặng, thấy tâm trạng cô không tốt, đối phương không tiếp tục trêu cô. Tôi là Tần Phong, người Mỹ gốc Hoa. Chu Yên lá mặt lá trái. Chào anh, Chu Yên rơi nước mắt. Thật, Chu Yên chưa từng yêu Tư Văn. Tần Phong nhìn quanh một lượt, thấy trong đây quá ồn ào, bèn kéo tay cô. Mình đổi chỗ nhé, Tư Văn lại hôn cô, nuốt hết những lời này vào bụng. Thường thì Chu Yên phản xạ rất nhanh, nhưng không hiểu sao lần này cô lại để mặc Tần Phong dẫn mình đi. Lúc cô định thần lại, hai người đã sang một căn phòng yên tĩnh khác. Đầu óc Chu Yên ngấm hơi men, nghe mùi anh chàng này chẳng khá hơn Tư Văn là bao. Cô mượn men say phát tiết cơn bực với Tư Văn, phi bình rượu vào đầu anh ta. Anh đều thật, nhà họ Tần mở khách sạn ở nước ngoài, tiểu Tần Palace là biểu tượng của gia tộc họ, gia chủ làm ăn thất bại. Phải bồi thường bằng tiểu Tần Palace, Tần Phong buộc phải ra mặt vực dậy việc làm ăn. Anh ta đã lôi kéo rất nhiều cổ đông, nhận được mấy trăm, mấy triệu, song vẫn không lấp được lỗ hồng. Tần Phong đóng cửa, rót một ly rượu. Sao cô lại chọn làm đào? Có ai mà không biết Tư Văn? Chu Yên không lạ gì câu hỏi ấy, vì kiếm được nhiều và nhanh. Sau khi tắm xong, Chu Yên ngồi trong phòng thay đồ tô mày kẻ mắt. Kẹo dù sao cũng là hộp đêm hạng nhất. Mấy cô đào cao cấp được yêu thích cũng có vốn liếng đầy đủ, song với vẻ đẹp tự nhiên cộng thêm bàn tay trang điểm tài tình, Chu Yên dẫu không thể làm mọi khách ngây ngất nhưng vẫn đủ để níu mắt người nhìn. Chu Yên không tiếp lời, cô cảm thấy hơi mệt, đầu óc lâng lâng, thế là gắng bò lên sofa, mơ màng nói. Buồn cười nhỉ, lợi dụng phụ nữ mà còn bảo đấy là vinh hạnh của phái nữ. Tư Văn chẳng giống anh đâu, Tần Phong chìa ly rượu đến. Đã bao giờ nghĩ đến chuyện hoàn lương chưa? Tần Phong ngồi khoanh chân trước mặt cô. Cô yêu anh ta. Chu Yên đón lấy cái ly. Tạm thời thì chưa. Bao giờ chán hoặc không làm được nữa thì nhỉ? Chu Yên đáp có lệ. Vậy à? Chu Yên nhắm mắt. Với Tư Văn thì không. Anh ta không rảnh để nghe lén người khác. Anh ta chỉ nghe lén tôi rồi nhúng tay vào chuyện của tôi thôi. Tần Phong ngồi xuống đối diện cô. Cô thiếu tiền lắm à? Không nhịn thì thế nào? Chẳng lẽ lại đưa cô vào bệnh viện lần nữa? Hắn bị ma túy làm hại thì chẳng lẽ cô cũng phải chịu tra tấn theo? Ừ, Tần Phong cười. Thế cô theo tôi đi. Chu Yên độc địa nói tiếp. Để yên cho tôi tìm người mới. Chu Yên hé môi để lưỡi hắn luồn vào, sau đó nghiến mạnh đến khi nếm được vị móng. Cô ghì răng thật chặt bất chấp lưỡi hắn lạnh căm. Thấy hắn không chịu rời đi thì nhấc gối thúc vào thân dưới của hắn. Chu Yên nhấp một ngụm rượu, nâng ly ngắm chất lỏng màu vàng cam. Thôi, tiếp khách lẻ là hợp với tôi nhất rồi, đâu nhất thiết phải ở bên một người quá lâu. Nghề này bạc lắm, bị bao nuôi thì phải tiếp xúc nhiều và hiểu sâu, như vậy chỉ tổ hại thân. Tôi có yêu anh đâu. Tần Phong thở dài, cứ như lời của Chu Yên đã chứng thực suy đoán của anh ta. Chậc, thế mà còn bảo là không yêu anh ta. Chu Yên chậm rãi khép mắt. Tôi không yêu anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Phong bật nắp một chai bia rồi đưa cô. Chẳng ai trong hai người chịu nói yêu nhỉ. Cô ở bên anh ta lâu quá rồi nên bị dậy hư đấy. Nhưng kể ra như vậy cũng có cái hay. Cô đã học được cách suy xét toàn diện từ anh ta, đủ để bảo vệ bản thân mình. Chu Yên không rõ vì sao giữa hai người có mối liên hệ nhất định nào đó phải dính đến chuyện yêu đương. Cô lấy máy nghe trộm ra khỏi gầm bàn, thả vào ly rượu trước khi nói. Anh bỏ tiền mua một món đồ chơi, dùng lâu rồi nên không nỡ ném nó. Anh có nghĩ là mình yêu nó không? Chưa chắc, nếu nó cứ ở đó có khi anh còn chẳng thèm nhớ đến. Nhưng nếu đánh mất nó thì anh sẽ thấy tiếc rẻ. Lần đầu tiên sau vài năm làm ở kẹo, cô nổi lên như diều gặp gió. Khách nói chuyện với Chu Yên hồi lâu, đều đều một điều bên hỏi bên đáp. Đã vậy cô còn hay đưa chuyện vào ngõ cụt, thế nên chẳng mấy chốc mà khách chán ngán, đổi cô với đào của đối tác. Tần Phong bỏ ngoài tai những gì cô nói, cái máy nghe trộm đã thu hút sự chú ý của anh. Đây là phạm pháp phải không? Bờ vai Tư Văn chảy máu, nhưng mi mắt lại hấp háy vì cô. Chu Yên nhắm mắt, với Tư Văn thì không, anh ta không rảnh để nghe lén người khác,